7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 73 thế giới hiện thực. Phong Hào, Tô Nhĩ tự động đem những lời này chuyển hóa vì chúc phúc, thủ mộ trung phó bỏ qua kia tờ giấy mang. Đến đánh sâu vào, đầu ngón tay đột nhiên trở nên lại tiêm lại tế. Chợt vừa thấy như là suy bại cành khô, Tô Nhĩ không né không tránh. Tùy ý cái tay kia xuyên qua chính mình xương bả vai, lá gan rất đại, người giữ mộ nói nghe không? Ra là khen thưởng vẫn là trào phúng, Tô Nhĩ lúc trước có chuyên môn rảo phá ngón tay đã làm thực. Nghiệm, chứng minh ở cảnh trong mơ thương ảnh hưởng không được hiện thực. Bất quá trang vẫn là muốn trang, hắn hơi hơi dương mắt, phẳng phất tự cao tự đại, không có chết can đảm, đâu ra sinh giác ngộ. Nói ra nói cùng bản nhân khí chất không hợp nhau, nói xong liền cầm đều nâng lên một ít cái này thủ. Mộ trung phó có thể xác định trước mặt người tuyệt phi là cái thiện cha, Tô Nhĩ uy phong không có. Thể xính bao lâu, thân thể bắt đầu ngăn không được phát run, trong mộng cảm giác đau đớn ước chừng khởi đến giảm phân. Nửa tác dụng, dù vậy, tư vị cũng không chịu nổi. Xuyên tiến xương cốt ngượng tay ra vô số dây đằng. Ở huyết nhục chung khắp nơi du tẩu, còn không đến 10 giây thời điểm. Hắn liền hoàn toàn đau đến hôn mê, đắm chìm trong bóng đêm. Tô Nhĩ thần trí lại là ly kỳ đến thanh tỉnh, ý thức khinh phiêu phiêu. Tựa hồ thoát ly thân thể càng phiêu càng xa, không biết qua đi bao lâu. Một trận bi thảm tiếng khóc đau đớn hắn thần kinh. Dân gian thường nói, gọi hồn. Từ bốn phương tám hướng truyền đến kêu rên hiệu quả tuyệt đối không thể so gọi hồn kém, trợn mắt. Liền thấy một trương đau khổ mặt, Tô Nhĩ đồng tử hơi co lại. Chịu tiếng khóc ảnh hưởng không chịu khống chế cảm giác được áp lực, thủ mộ trung phó nhìn chằm chằm. Hắn nhìn vài giây, xác định là thật sự không ở người sau trên mặt nhìn thấy sống sót sau tai nạn may mắn. Kinh ngạc mà nói thầm, xem ra thật không sợ chết. Tô Nhĩ có sợ chết không khác nói, nhưng hắn tuyệt đối có đối nhau theo đuổi, bất quá là suy nghĩ tương đối chu toàn, nếu người chủ trì có thể cách bất đồng không gian ở hiện thực giết người. Đã sớm trở thành trò chơi chúa tể giả, không phải một cấp bậc. Nguyệt quý thân sĩ không có khả năng tìm chết mà đem đối phương coi tìm đường chết đối đầu, đồ vật. Đâu, ách giọng nói hỏi câu, thủ mộ trung phó mở ra lòng bàn tay. Bại lộ ra một cái hồng bảo thạch nhẫn, Tô Nhĩ nhíu mày, thủ thuật che mắt mà thôi, có một chút thủ. Mộ trung phó cùng nguyệt quý thân sĩ nhất trí, phá lệ chú trọng hứa hẹn, người nhìn kỹ, Tô Nhĩ thân mình hơi chút trước khuynh một ít. Lấy lại đây đặt ở trước mắt đoan trang, xem lâu rồi sinh ra choáng váng cảm, mơ hồ nhìn thấy một con màu vàng nâu đôi mắt chính xuyên thấu qua hồng bảo thạch cùng chính mình. Nhìn nhau, mất công tố chất tâm lý đủ ngạnh, mới không trước tiên quăng ra ngoài, giả vờ dường như không có việc gì mang ở trên tay. Tô Nhĩ lễ phép gật đầu chí tạ, lần đầu tiên ở thiên cơ thành nhìn thấy này viên tròng mắt khi. Chỉ lo ngươi truy ta trốn, vừa mới phát hiện, này con mắt là dựng đồng âm lãnh, tàn ngược hoàn toàn chính là một con rắn đôi mắt lúc ấy ở phó bản nơi trốn bị hoa xà đi theo. Không nghĩ tới thoát ly sau còn sẽ bị một con xà mắt ký sinh. Cái loại này bị theo đuôi nhìn trộm cảm giác lại lần nữa quanh quẩn trong lòng, nhớ rõ 13 hào. Tiến vào trò chơi, Tô Nhĩ tầm mắt từ nhẫn thượng rời đi. Có cái gì chú ý? Ngày ấy kỵ di chuyển, mọi việc không nên, rõ ràng tươi cười nở rộ thực khoa trương, nằm xoài trên một trương khóc tương trên mặt liền có vẻ thảm đạm. Thủ mộ trung phó hình dáng dần dần biến phai nhạt, cho ngươi một cái nho nhỏ nhắc nhở, sau phó bản có thể sử dụng được với Tô Nhĩ nhíu lại mắt. Người chủ trì đã biến mất không thấy, duy dự u oán thanh âm ở phần mộ trung quanh quần. Hồng giấy, bộ đồ mới, năng hào đầu, ngươi cười, ta khóc, đóng cửa cầu, đối bái, kính rượu, đường trung khách nhi lang, quan tài. Hồng tụ vũ, cuối cùng nghe được chính là một trận quỷ dị tiếng cười, thịch thịch thịch. Tô Nhĩ đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, vừa thấy biểu, thế nhưng đã là 10 giờ, chuông báo ở mấy lần không có đánh thức chủ nhân dưới tình huống tuyên cáo. Bãi công, mà bên ngoài không biết là ai, trực tiếp lướt qua chuông cửa, bạo lực gõ cửa, Tô Nhĩ không kịp xuyên giày, trần trụi chân đi qua đi, tận lực không phát ra tiếng vang, xuyên thấu qua mắt mèo đi xem, smart kiểu tóc thực chú mục. Tô Nhĩ không hề chần chờ cho hắn mở cửa, Triệu Tam Lưỡng tham đầu tham não nhìn xung quanh. Xác định không có bọn bắt cóc cùng nữ nhân, mới hỏi, xảy ra chuyện gì? Tô Nhĩ mặc tốt giày, nói, có thể xảy ra chuyện gì? Triệu Tam Lưỡng đỉnh lộn xộn đầu tóc tự quen thuộc ngồi xuống. Êm đẹp mà sẽ vô cớ trốn học. Tô Nhĩ phản ứng vài giây, ngơ ngẩn một lần nữa nhìn mắt biểu. Lập tức chạy như bay đến buồng vệ sinh rửa mặt. Triệu Tam Lưỡng thanh âm đứt quãng từ phòng khách trung truyền đến, Diêu Chi gặp ngươi không đi đi. Học gọi điện thoại cũng không tiếp, liền đánh cấp lão đại, Triệu Tam Lưỡng. Lão đại cùng ngươi không được một cái khu, chạy tới quá chậm, khiến cho ta trước tới, Tô Nhĩ rửa mặt xong. Cảm giác đầu còn ở ẩn ẩn làm đau tính, hắn thở dài. Đổ ly nước ấm thư hoãn một chút yết hầu. Đơn giản liền thỉnh một ngày giả, Triệu Tam Lưỡng, nghe nói ngươi cùng lão đại cầm cái thiên tiên xứng thành tựu, Tô Nhĩ mặt không đổi sắc uống. Song thủy, Triệu Tam Lưỡng tựa hồ chuẩn bị nhìn chuẩn cái này điểm không bỏ. Còn nhếch lên ngón tay ngẫu hứng tới một đoạn, trên cây chim chóc thành đôi đối, vỗ tay thanh truyền đến, Triệu Tam Lưỡng, ta vừa mới bắt đầu sướng, nói xong liền thấy Tô Nhĩ vẻ mặt đồng tình xem hắn, Triệu Tam Lưỡng ý. Thức được không ổn, quay đầu lại, vừa mới môn chỉ là nhẹ nhàng vùng không có đóng lại. Giờ phút này Kỷ Hành liền đứng ở ngoài cửa, biểu tình lạnh như băng xương, rất giống tới lấy mạng hắc bạch vô thường anh. Triệu Tam Lưỡng chiều Tô Nhĩ bên kia đảo đi, phát ra hoảng sợ tiếng kêu, Kỷ Hành có tùy tay đóng cửa hào thói quen. Cùng với, bang, một tiếng, Triệu Tam Lưỡng cảm giác long đầu chạm rơi xuống. Chính mình đầu rát đạt một chút bị cắt bỏ, thấy hắn khẩn trương thành như vậy. Tô Nhĩ không phải thực lý giải. Pháp trị xã hội, sợ cái gì, Kỷ Hành lại lợi hại. Cũng không có khả năng ở trong thế giới hiện thực giết người phóng hỏa, Triệu Tam Lưỡng nhỏ giọng. Nói lên chuyện cũ, trước kia ta ỷ vào trong nhà có tiền tác phong ăn chơi trác táng. Mới vừa bị kéo vào quy phần khi ai đều không phục. Còn vọng tưởng đương đội trưởng, Tô Nhĩ nhướng mày. Sau đó đâu, cạnh tranh thượng cương thất bại nổi lên trả thù tâm lý. Cố ý đôi hắn cơm phi một ngụm, Tô Nhĩ kinh ngạc. Không nghĩ tới smart còn sẽ làm loại sự tình này, kia không phải niên thiếu vô tri sao. Triệu Tam Lưỡng lâm vào hồi ức, sau lại ở một lần lấy thần Phật vì bối cảnh phó bản. Ác nhân cung phụng tà ám vì nó cung cấp lực lượng. Lão đại hoàn toàn chặt đứt tà ám hương khói không nói. Lại thiết kế làm cung phụng thôn dân di chuyển. Không có hương khói, lão đại bắt đầu một chút tiêu ma nó lực lượng. Cuối cùng tà ám sa đọa thành đói chết quỳ. Triệu Tam Lưỡng, xong việc lão đại nhìn ta nói, viên viên toàn vất vả. Hướng cơm nhổ nước miếng là sẽ gặp báo ứng, thực rõ ràng hắn hiện tại đều không có quên lúc ấy kỳ. Hành nói chuyện ngữ khí thần thái, nhịn không được run lập cập, Tô Nhĩ lắc đầu, đây là để lại bao lớn bóng ma tâm lý. Nghĩ lại tưởng tượng, xem ra hắn đối Kỷ Hành hiểu biết còn chưa đủ khắc sâu. Người sau thế nhưng không có ở Triệu Tam Lưỡng lần đầu tiên làm yêu khi liền đem người đuổi ra đội. Ngũ, giáo dục không phân nòi giống, Kỷ Hành ngữ khí bình đạm. Nói ra nói lại làm Tô Nhĩ cùng Triệu Tam Lưỡng đồng thời trong lòng lột bột một tiếng. Ta sẽ không từ bỏ cảm hóa bất luận cái gì một cái đội viên, nếu không có ở cuối cùng a một tiếng, có lẽ bọn họ còn sẽ làm bộ cảm động một chút. Triệu Tam Lưỡng không nghĩ bàn lại thương tâm chuyện cũ. Hỏi thăm khởi Tô Nhĩ không đi đi học nguyên nhân, nhân tiện phun tào một câu hắn cư nhiên ở nhà mang như vậy muộn tao nhẫn. Đúng lúc này, Kỷ Hành đột nhiên chế trụ Tô Nhĩ tay. Này nhẫn, Tô Nhĩ không gạt, đem cùng thủ mộ chung phó gặp mặt nói một lần. Thuận tiện thỉnh hắn hỗ trợ phân tích một chút. Có hay không bị hố, lá gan rất lớn. đều sẽ cùng người chủ trì làm giao dịch khinh phiêu phiêu một câu ẩn chứa cảm xúc tuyệt đối không? Phải khen thưởng, Tô Nhĩ hư cười một tiếng. Tiểu nhân theo Nguyệt Quý thân sĩ, ta có thể làm ra mấy thứ này sự tình lừa không được bao lâu. Còn không bằng thử thời vận, xem có thể hay không vớt thượng một bút. Người chủ trì cần thiết tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc. Hiệp ước sẽ không có vấn đề, Hồng Bảo Thạch Trung giấu giếm dựng đồng đang dùng một loại tàn bạo. Ánh mắt nhìn Kỷ Hành, thấy thế Kỷ Hành cười lạnh một tiếng. Bất quá 100 quỷ tích nước mắt đổi này ngoạn ý. Mệt, đôi mắt thấy tự thân lực lượng bị xem nhẹ. Tản mát ra hơi thở càng thêm nguy hiểm, Kỷ Hành không chút nào để ý tới Tô Nhĩ. Thủ mộ trung phó cường điệu quá ở hiện thực cũng có thể dùng, Triệu Tam Lưỡng chen vào nói. Thế giới này lại không có quỷ, có thể có ích lợi gì? Tô Nhĩ nhún vai, tỏ vẻ cái nhìn nhất trí, nhẫn là mới được đến. Còn không có tới kịp thử dùng, hiện thực có hay không quỷ chỉ có trải qua qua mới có thể xác định. Bảo hiểm khởi kiến, Tô Nhĩ lên mạng lục soát trong thành thị mấy cái tịnh truyền nháo quỷ địa phương. Ba người cùng nhau đi rồi một vòng, nhẫn tựa hồ có thể hợp với tâm thần. Phàm là xà mắt thấy đến rất nhỏ góc, Tô Nhĩ trong đầu đều sẽ tự động trình giống theo thứ tự dạo xuống dưới. Liền quỷ ảnh cũng chưa nhìn thấy, Tô Nhĩ. Lãng phí ta soát ngũ tam thời gian, Triệu Tam Lưỡng vô ngữ. Không quỷ là chuyện tốt, muốn thật sự nhìn thấy dơ đồ vật. Kia mới là ngập trời tai họa, cũng đúng, Tô Nhĩ đi ra nghe nói nháo quỷ đại lâu. Trong lúc tiếp thông điện thoại, biểu tình ngưng trọng rất nhiều, Triệu Tam Lưỡng. Sao địa, Tô Nhĩ cắt đứt điện thoại. Diêu lão sư nói giữa trưa sẽ rút cạn. Cho ta đưa hôm nay tùy đường tiểu trắc bài thi, nghe vậy Triệu Tam Lưỡng vẻ mặt đồng tình, Tô Nhĩ vẻ mặt đau khổ, hơn 1 tỷ người, ta như thế nào sẽ cùng lão sư cùng nhau tiến trò chơi? Xác suất luận cũng không dám như vậy tính, Kỷ Hành nhìn nơi xa đường phố. Có lẽ bị Triệu tiến trò chơi người chơi so trong tưởng tượng muốn nhiều, Tô Nhĩ nhíu mày thu hồi. Di động, không nói chuyện, phát hiện không khí có chút trầm trọng. Triệu Tam Lưỡng vội vàng nói, nếu Diêu Chi muốn lại đây, vừa lúc đại gia giữa trưa cùng nhau ăn một bữa cơm, hôm qua mới hạ qua vũ. Thời tiết mát mẻ, ăn cái gì đều thực thích hợp, Triệu Tam Lưỡng cuối cùng đem địa điểm tuyển ở một nhà kêu cả yến cửa. Hàng, hắn điểm mấy cái cá lớn đầu, mắt cá trở nên trắng, rất có loại chết không nhắm mắt hương vị, Diêu Chi tới nhất vãn. Canh đế đã nấu sôi trào, hắn không vội và ăn. Ngược lại trước nghiêm túc quan sát một chút Tô Nhĩ, nguyên bản cho rằng tên này học sinh là thường xuyên hạ phó bản dẫn tới ghét học. Không ngờ trạng thái nhìn rất bình thường, Tô Nhĩ lấy ra tai nghe cắm ở trên di động. Toàn bộ đưa qua đi, Siêu Chi, làm cái gì, nghe ghi âm, Tô Nhĩ ngại một đám giải thích quá phiền toái. Phía trước giới thiệu nhẫn lai lịch khi. Riêng ghi âm, Siêu Chi kiên nhẫn nghe xong, cảm thấy đối phương không dưới hải kinh thương đáng tiếc, Tô Nhĩ đem ghi âm cắt bỏ. Lòng bàn tay cọ sát nhận ấn người chủ trì cách nói. Nguyệt Quý thân sĩ trên tay kia viên hạt châu là tàn thứ phẩm. Ta đây mới là chính phẩm, Tô Nhĩ nổi lên lòng hiếu kỳ. Hạt châu có thể trắc ra nhân tâm bên trong bí mật. Không biết cái này biết không, Triệu Tam Lưỡng lòng hiếu kỳ nháy mắt bị gợi lên tới. Trong mắt chuyển động, thử xem, Tô Nhĩ nhếch môi cười, gỡ xuống nhẫn bắt tay đặt ở mặt trên. Đáng tiếc vẫn chưa hiện ra bất luận cái gì chữ viết, Triệu Tam Lưỡng. Trực tiếp đối với người đâu? Tô Nhĩ, ngươi vừa đến nhà ta khi liền thử qua. Kỷ Hành, huyết kinh hắn vừa nói. Tô Nhĩ không biết nghĩ đến cái gì. Lông mi hơi hơi rung động một chút, lúc trước thần toán tử hoa xà chính là muốn uống huyết. Này xà đồng khả năng có đồng dạng nhu cầu, Tô Nhĩ không tự mình hại mình lạc thú. Dùng trưng cầu ánh mắt nhìn những người khác, có ai muốn thử xem? Triệu Tam Lưỡng không sợ đau, trực tiếp móc ra tùy thân mang theo dao gọt hoa quả ở trên tay một hoa. Huyết dừng ở nhẫn thượng, không có trượt xuống ngược lại bị hấp thu. Hồng Bảo Thạch thượng thực mau xuất hiện một chương mỉm cười mặt. Rõ ràng là Tô Nhĩ. Ngoạ tào, Triệu Tam Lưỡng thất thanh kêu lên. May mắn bọn họ đính chính là ghế lô. Nếu không này một giọng nói gào ra tới, nhất định sẽ đưa tới không ít chú ý, Tô Nhĩ tấm tắc nói. Không thể tưởng được a, Triệu Tam Lưỡng là có khẩu nói không rõ. Thật không phải các ngươi tưởng như vậy, răng rắc một tiếng. Tô Nhĩ chụp ảnh lưu niệm, ta tới thử xem, Diêu Chi cắt ra một đạo miệng vết thương. Nhẫn thượng xuất hiện người tươi cười thẹn thùng, Triệu Tam Lưỡng từ trong đả kích lấy lại tinh thần. Xem Diêu Chi ánh mắt thập phần phức tạp, người mới cùng Tô Nhĩ hạ quá một lần phó bản, liền đôi hắn nhớ mãi không quên, uổng làm người sư, Diêu Chi không nói chuyện, kia một lần phúc lợi chàng trải qua cả đời khó quên. Cùng Tô Nhĩ cùng nhau tiến trò chơi, tố chất tâm lý tuyệt đối không thể nhược, Kỷ Hành theo sau tích một giọt huyết. Hiện ra đồng dạng là Tô Nhĩ mặt, bất quá nhìn muốn giảo hoạt rất nhiều. Đương sự như là mới vừa trộm xong trứng gà hồ ly, Tô Nhĩ mỉm cười đều làm được chụp ảnh trung lưu. Niệm nhẫn mỗi dùng một lần, phản ứng tựa hồ liền phải chậm nửa nhịp, Kỷ Hành trầm ngâm nói, cùng trưởng thành hình đạo cụ không sai biệt lắm, trước mắt phát huy năng lực hữu hạn, phạm chú ước chừng là gần nhất tiếp xúc quá người cùng sự, Triệu Tam Lưỡng gật đầu tỏ vẻ nhận. Đồng, Tô Nhĩ chú ý điểm bất đồng, hút máu. Trên người hắn đã có một cái thị huyết trưởng thành hình đạo cụ. Tiểu nữ hai cấp răng sữa. Lại đến một cái sợ là ăn không tiêu, Kỷ Hành dính điểm cà huyết. Nhẫn cũng không hấp thu, Triệu Tam Lưỡng vẻ mặt đồng tình mà nhìn Tô Nhĩ. Xem ra này ngoạn ý còn kén ăn. Chỉ uống người huyết, Tô Nhĩ đè đè huyệt thái dương. Càng đau đầu, Diêu Chi đúng lúc đem mang đến bài thi đưa cho hắn. Xem cái này có lẽ sẽ dễ chịu một chút, đối lập sinh ra hạnh phúc. Mắt thấy Tô Nhĩ liền phải đem nhẫn một lần nữa mang lên tay. Triệu Tam Lưỡng, thật sự không thử xem. Người đều có lòng hiếu học, Tô Nhĩ do dự một chút, vẫn là không nhịn xuống cắt vết cát. Lần này nhẫn thượng hiện ra khuôn mặt rất quen thuộc, mang mắt kính, hết sức nghiêm túc, thình lình bị kêu. Diêu Chi theo bản năng nhìn về phía Tô Nhĩ bất đắc dĩ buông tay. Lịch đại toán học lão sư đều là ta bóng ma, sự thật chứng minh Kỷ Hành nói không sai. Nhẫn phản ứng ra đều là lập tức ấn tượng đặc biệt khắc sâu sự, liền ở một phút trước. Diêu Chi mới cho hắn một chương toán học bài thi, một lần nữa mang hảo nhẫn. Tô Nhĩ tầm mắt bắt đầu ở ba người trên người lưu luyến. Một lát sau nhìn vừa mới chụp được ảnh chụp trầm giọng nói. Ta biết chính mình thực ưu tú, nhưng hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình, Tô Nhĩ thở dài. Ta sẽ không vì các ngươi bất luận cái gì một người nghỉ chân. Từ bỏ đi, tác giả có lời muốn nói. Tô Nhĩ, nếu các ngươi một hai phải đương liếm cẩu, ta cũng là có thể suy xét một chút về thành tựu điểm vì cái gì có đối xử bình đẳng. Là bởi vì câu kia đang ngồi các vị đều là rác rưởi, nhìn đến có bình luận hỏi cao su hoa hoa là ở đâu? Một chương, khụ khụ, bình luận có đáp án. Ta không nghĩ tuổi còn trẻ cùng Tô Nhĩ giống nhau thiếu chút nữa bị phong hào. Hết chương.